Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, du lịch Disneyland. Xếp hàng kiểm an nhập viên ước chừng dùng 1 giờ thời gian. Trong lúc, hai cái tiểu nha đầu cũng không còn nhàn rỗi. Lâm Sảng đã sớm đã quên, bóng đèn, cái này mảnh vụn gốc. Lôi kéo mễ nảy mầm. Hai người líu díu nghiên cứu thảo luận lấy du ngoạn tiến công chiếm đóng. Cái gì nạp điện bảo, đồ ăn vặt, tiền lẻ, Mẫn Học thậm chí còn chứng kiến Lâm Sảng theo trong bọc móc ra áo mưa giày đi mưa. Muốn hay không chuẩn bị như vậy đầy đủ Mẫn Học tỏ vẻ chính mình tự dẫn theo cái điện thoại cùng. Chứng minh nhân dân, Mẫn ca ca, đây là ta chuẩn bị cho ngươi chén nước. Nhìn xem Lâm Sảng cùng mễ nảy mầm không hẹn mà cùng. Một người đưa qua một cái, một phấn tái đi hai cái giữ ấm chén. Mẫn Học sáng suốt ha ha cười một tiếng, trong chốc lát ta muốn uống nước lại quản các ngươi muốn. Đồng thời âm thầm quyết định, cùng lắm thì hôm nay không uống nước rồi. Mễ Thư Lan vui vẻ, cũng tham gia náo nhiệt đưa qua một cái chén nước. Ôi uy! Ai sợ ai, Mẫn Học thân thủ tiếp nhận, không ngoài sở liệu, Mễ Thư Lan lập tức thu hoạch hai cái tiểu nha đầu cảnh giác ánh mắt hai quả. Tiến vào viên khu hậu, xem đại đội nhân mã bắt đầu thi chạy, Mẫn Học vẻ mặt mộng bức, còn có cái này mục kỳ thật không riêng Mẫn Học cùng Lâm Sảng chưa từng tới. Mễ nảy mầm rõ ràng cũng chưa từng tới Disneyland. Bởi vì trong nhà luôn cảm thấy người quá nhiều, sợ không an toàn, lần này có thể tới hơn phân nửa cũng là dính tỷ tỷ quang. Nhưng là tiểu nha đầu đám bọn họ cũng không có mộng. Tiến công chiếm đóng thượng sớm đã có ghi, đứng đầu hạng mục xếp hàng sắp xếp cái 2-3 giờ lại bình thường bất quá. Không nhanh điểm lời mà nói, không biết phải chờ tới cái đó năm. Hai cái tiểu nha đầu một người túm khởi Mẫn Học một tay. Cũng chạy vội bắt đầu đứng dậy. Thám hiểm đảo, bảo tàng vịnh, mộng huyễn thế giới, ngày mai thế giới, kỳ muốn hoa viên, Mickey đường cái, dựa theo tiểu nha đầu đám bọn họ quy hoạch hành trình. Mẫn Học một chuyến 4 người bắt đầu rồi một ngày kỳ diệu đại mạo hiểm. Giống nhau lúc trước suy nghĩ. Đầy đất đều là phấn nộn tiểu khả ái, các loại cổ tích nguyên tố hiện đầy tất cả hẻo lánh. Nhưng ra ngoài ý định, Mẫn Học cũng không có cảm giác sợ nổi da gà. Du lãm, hoa thức chụp ảnh, mà ngay cả dài dòng xếp hàng thời gian, bởi vì có hai cái sinh hoạt tiểu nha đầu, đều có vẻ sinh động, tuổi trẻ thật tốt, Mẫn Học không khỏi lần nữa cảm thán. Mễ Thư Lan vui lên, người cũng không vừa mới qua rồi 25 tuổi nha. Nói tượng thất lão 80 tự đắc. Ai Mễ Tổng làm sao biết. Mễ Thư Lan không chút hoang mang. Nói, ta đối với đối tượng hợp tác tự nhiên muốn xâm nhập hiểu rõ. Những điều này đều là cơ bản nhất tư liệu tin tức. Thiệt hay giả, Mẫn Học tỏ vẻ, hắn bất quá là cái biên kịch. Có tất yếu như vậy chăm chú tốt. Cho nên mỗi người thành công, tất nhiên là có đạo lý riêng. Mễ Thư Lan chuyển hướng chủ đề, sự tình lần trước. Còn không có hảo hảo cảm tạ qua ngươi, bản chức công tác mà thôi. Huống chi ngươi không phải đã muốn bán đi ta một cái đại mặt mũi. Ngươi là nói Phan Kiến Ngôn, đó là ta biết rõ Lâm đạo diễn không biết lung tung tuyển người. Hơn nữa ngươi là nguyên trước tác người gia tăng biên kịch. Càng có quyền lên tiếng, Mễ nảy mầm cùng Lâm Sảng ở bên cạnh chính đấu lấy miệng. Xem một bên Mẫn Học rõ ràng cùng Mễ Thư Lan trò chuyện lên. Hai người liếc nhau một cái, không biết như thế nào có gan ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi tức xem cảm giác. Tỷ, hôm nay không nói chuyện công tác, chúng ta là đến đùa. Mễ Thư Lan một buông tay, tốt hôm nay ngươi lớn nhất. Mẫn Học nghe vậy cũng không còn để ý. Đúng lúc đội ngũ sắp xếp đến, bọn hắn hiện tại sắp xếp là đại nhiệt hạng mục bay qua đường chân trời. Ngồi trên cái ghế nịt dây an toàn, bay lên, bay lượn tại bầu trời. Mẫn học quan sát lấy thế giới lớn nhất đại biểu tính các nơi tiêu chí. Dò hỏi du lịch mỗi một phiến đại lục. Kilimanjaro, Tuyết Sơn Đỉnh, Tất Bùn Ca Kịch Viện, Thái Cơ Lăng, Eiffel Cột Điện Bằng Sát, Fiji Bãi Biển, Germanic Quốc Thiên Nga Bảo. Đương nhiên còn có quen thuộc Z Trường Thành. Cuối cùng tại pháo hoa chung sáng lạn kết thúc công việc. Sau khi kết thúc, Mẫn Học có vài phần vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bên cạnh một đôi tiểu tình lữ đi qua, cũng không còn online thổi cái kia sao thần. Căn bản không tốt chơi sao? Mẫn Học chỉ có thể nói, mỗi người cảm quan bất đồng. Có người yêu thích tính trẻ con, có người yêu thích mạo hiểm kích thích, còn có chút người cảm thấy chỉ là vỗ vỗ chiếu, có thể giá trị trở lại ra vé. Chỉ cần tìm được đều tự nhanh nhạc tựu tốt, cần gì phải thống nhất tiêu chuẩn bất quá Mẫn Học đội ngũ này nha. Một lớn, hai nhỏ, ba cái muội tử đều rất vui vẻ. Thực tế Mễ Thư Lan như là thả nào đó gông xiềng, ý định làm càn một ngày. Màn đêm buông xuống, một ngày du lãm tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng là đồng dạng mệt chết đi người. Lúc này, Mẫn Học một đoàn người đến Hoàng gia Yến hội sảnh, chính là vừa vào viên có thể nhìn qua cái kia cái cự đại trong thành bảo mật. Còn có thể cùng các loại phim hoạt hình nhân vật chụp ảnh chung. Sinh nhật, nhìn xem Mễ Thư Lan dự định sinh nhật Yến phòng. Mẫn Học thật sự là bị đánh bại. Lâm sảng tiểu nha đầu quà sinh nhật vừa còn xong, hẳn là vừa muốn thiếu nợ Mễ nảy mầm một phần. Lời nói bảo hôm nay du lãm có thể hay không hai người cùng tính một lượt, như thế nào không nói sớm. Ta tốt chuẩn bị quà sinh nhật. Mễ nảy mầm cười hắc hắc, Mẫn ca ca, tiểu sảng sinh nhật ngày đó, người hát nhiều như vậy chủng phong cách sinh nhật vui vẻ ca cho nàng. Ta cũng vậy muốn nhiều như vậy chủng. Bất quá không thể cùng tiểu sảng đồng dạng. Này nha, tiểu nha đầu quỷ tinh, dùng cái này đương làm quà sinh nhật cũng không phải không được. Không phải là bất đồng sinh nhật vui vẻ ca sao? Tại Mễ Thư Lan vẻ mặt xem kịch vui trên nét mặt, Mẫn Học mở miệng, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Anh văn bản, Pháp văn bản, German bản, học bá khó đương, đương năm tuổi trẻ khinh cuồng, vì cho đồng học sinh nhật thời điểm có vẻ cao lớn thượng. Mẫn Học cũng là liều mạng, đương nhiên, đừng tưởng rằng Mẫn Học là thật hội nhiều như vậy quốc gia ngôn ngữ. Ngoại trừ Anh văn, mặt khác ngôn ngữ cơ bản cũng sẽ như vậy một đôi lời. Bất quá hiện tại muội tử đám bọn họ cũng không giống như 10 năm trước tốt như vậy hống rồi. Giống nhau tiết mục ngắn đã muốn không biết bị các tiền bối dùng bao nhiêu lần. Mễ nảy mầm nhất kiểm thái sắc. Cái này, xem như có thành ý ư, coi như cùng lâm sảng ngay lúc đó đãi ngộ kém hơi nhiều. Mẫn Học nhìn xem Mễ nảy mầm bĩu môi tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn. Một hồi buồn cười. Lại nhìn về phía trước mặt bánh ngọt ngọt nến, linh quang lóe lên, thuận miệng hát ra, heo người sinh nhật vui vẻ nhưng là ta khẩu rất khát, thổi xong ngọn nến chạy nhanh mời chúng ta. Uống cola heo người sinh nhật vui vẻ đợi quá lâu bụng hội đói hứa hết tâm nguyện nhanh đưa bánh. Ngọt ăn sạch quang happy birthday, loại nhạc khúc khôi hài, tràn ngập đám trẻ thú. Mẫn Học cảm thấy mình nhất định là hôm nay đi dạo một ngày Disneyland bị tẩy não rồi. Nếu không tuyệt đối cả đời đều không viết ra được đáng yêu như thế ca. Mễ nảy mầm lập tức há to miệng. Đây là ghi cho ta sao của ta, muội tử ngây ngốc không có phân. Gió, heo, cùng, chúc. Vẫn còn cảm động không thôi. Đúng vậy, nếu là tại sinh nhật của ngươi bữa tiệc nghĩ đến. Tự tặng cho ngươi tốt rồi. Mẫn Học phòng trừng mình đời này thì vừa rồi xúc động hát như vậy một lần, cái này loại nhạc khúc hắn hoàn toàn hót không ngừng. Ua, Mễ nảy mầm xông đi lên tựu cho Mẫn Học bên mặt xuống. Mẫn ca ca, ta rất ưa thích ngươi. cũng không biết mễ này mầm tiểu bằng hữu biết rồi bài hát này bị Mẫn Học mệnh danh là heo. Người sinh nhật vui vẻ, hậu, sẽ có cảm tưởng thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.